Thời còn con gái á, mẹ lấy chú, người chồng trước mà mẹ rất là yêu thương. Gia đình chú rất là giàu, nhưng mà lại không có đức, đài mẹ làm việc như người ở vậy. Mẹ có bầu thèm đồ ăn thì phải mua lén, mà lần nào bị bà bắt gặp thì là chửi rủa rất là khó nghe. Bà lấy tiền riêng của chú với mẹ, rồi đổ cho mẹ là lấy tiền đem về cho nhà của mình. Rồi đã vậy bà nội chồng cũng ác không kém. Bà là thầy bùa nên đã hại mẹ, chút nữa phải mất mạng rồi. Nhưng mà nhờ có người thương cứu giúp. Cái câu chuyện ngày hôm nay chắc là sẽ cảm động lắm về cái nỗi khổ đau của một người mẹ. Giờ sẽ cho chúng ta thấy được một cái tình thân sâu sắc của vợ chồng bà dì Út trong câu chuyện ngày hôm nay. Chào mừng quý bà con đã quay trở lại với buổi kể chuyện của Nguyễn Huy ngày hôm nay. Ở đây chúng ta cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường ha, của quý bà con ở khắp mọi miền đã gửi thơ về cho kinh. Bữa nay là một câu chuyện sẽ lắng động, của một chị tên là chị Nhi. Chị năm nay 42 tuổi, đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Cái câu chuyện này chị đã được mẹ của chị kể lại cho nghe. Lúc còn nhỏ thì cũng có lần chị nghe qua, là khi mà mẹ kể với cha. Bây giờ lớn rồi nên chị đã hiểu hết câu chuyện và cái nỗi đau mà mẹ đã từng gánh chịu. Hồi nhỏ đó, hồi mẹ còn nhỏ thì ông bà ngoại mất sớm nên phải ở với bà dì Út. Bà dì thì cũng khá giả, nhưng mà mẹ chỉ là cháu thôi, muốn được thương như con ruột của bà dì thì làm sao mà được. Rồi ông Dượng cũng thường xuyên la mắng bà dì, tại vì cái chuyện là đem mẹ về ở rồi tốn cơm tốn gạo. Ông nói mẹ ốm nhách có làm được gì đâu. Ông cũng nói vậy thôi, trong nhà cái gì cũng một tay mẹ làm, bà dì thì còn có phụ được chút đỉnh, chứ mấy đứa con của bà thì nói thôi rồi luôn, tối ngày ăn rồi ngủ, không có làm động tới cái móng tay. Thì tuy ông Dượng nói vậy mẹ rất là buồn, nhưng mà vẫn mang ơn gia đình bà dì nhiều lắm. Mẹ nói không có bà dì chắc là mẹ chết lâu rồi. Rồi thì mẹ ở đó cứ như là mình bị câm bị điếc vậy đó, cứ làm hết công việc trong nhà, còn ăn uống thì đợi nhà bà dì ăn á, hết rồi hết xong rồi còn cái gì thì mẹ ăn, chứ đâu có dám đòi hỏi. Rồi sợ ông Dượng cãi lộn với bà dì rồi lại đuổi mẹ ra khỏi nhà thì không có chỗ ở. Cái cuộc sống của mẹ như vậy nó trôi qua từng ngày, những cái chuỗi ngày ở đợ không công, chúng ta có thể gọi là như vậy. Thì cho tới cái năm mẹ được 18 tuổi, thì trong một lần đi chợ mẹ mới vô tình té ngã, thì được một người đỡ lên. Người đó là chú Trực. Hai người mới gặp mà như thân thiết từ hồi đời nào vậy đó. Rồi chú cũng có tìm tới nhà bà dì để xin quen với mẹ. Bà dì nhìn thấy chú là chịu liền. Rồi chú cũng thường xuyên qua lại để nói chuyện với mẹ. Hai người có tình cảm yêu đương thắm thiết rồi mới cưới. Thì cái lúc mà quen nhau á, mẹ cũng chưa một lần dám qua nhà chú chơi, chỉ biết chú chứ không có biết gia đình chú như thế nào hết. Tới ngày gần cưới thì chú mới rước mẹ qua chơi. Mẹ qua là rất là bất ngờ luôn. Tại sao? Nhà chú giàu lắm, không có như chú nói với mẹ lúc trước là dạng chú nói là chỉ đủ ăn thôi. Chứ nếu mà chú nói với mẹ là nhà chú giàu á, thì chắc là mẹ cũng không chịu quen đâu, tại vì mẹ mặc cảm. Vì mẹ có kể hết hoàn cảnh của mẹ cho chú nghe rồi, thì cảm thấy hai bên nó không có tương xứng chút nào hết. Ngày cưới mẹ rất vui vì đã lấy được người mình thương, và không còn cái gánh nặng cho bà dì nữa. Với gia đình chồng cũng giàu, mẹ cũng sẽ không lo cơm ăn áo mặc. Chị nghĩ là chú thương mẹ thì mẹ sẽ không có khổ nữa. Nhưng mà ngờ đâu khi về làm dâu còn cực khổ gấp trăm lần hơn nữa, hơn là khi ở nhà bà dì nữa. Vì nhà chồng giàu nhưng mà không có người ở. Hồi trước nghe nói là có, nhưng mà khi chú Trực cưới mẹ về là cho người ở nghỉ việc hết. Tất cả mọi việc trong nhà là mẹ làm hết. Mẹ về đó là phải làm dâu cho ba mẹ chồng, ba nội chồng. Mà hai người phụ nữ thì khó trần ai luôn. Cha chồng với chồng thì suốt ngày đi làm ở ngoài. Thời đó cũng làm đồng làm ruộng thôi, nhưng mà đất đai nhiều cho nên giàu. Sáng thì đi sớm, chiều tối mới về. Trưa nào về ăn cơm á, thì cũng nghỉ ngơi một chút là đi. Ở bên chồng thì ruộng đất rất là nhiều. Cha với chồng thì ngoài ruộng suốt, còn mẹ với bà mẹ chồng thì ở nhà cũng phơi lúa. Rồi ngày cứ ngày ngày là phơi cả trăm bao lúa trên sân vậy đó. Bên nhà này thì sân rất là rộng, cỡ mấy công đất luôn á. Nhà thì nuôi gà nhiều, mà ngộ cái nuôi chứ không có rào chắn gì hết. Thì sao? Thì mẹ phải vừa phơi lúa mà vừa lo canh gà nữa. Nói tiếng là hai mẹ con làm, chứ mình mẹ làm thôi. Còn mẹ chồng thì chỉ đứng rồi chỉ rõ rõ này kia chứ không có động tay vô. Mà cái vụ phơi lúa thì bà con biết mà. Mình phải canh để mình lấy bồ cào mình cào liên tục, trở cho nó mau khô. Phải canh suốt vậy đó. Bữa nào mà lỡ để bị gà ăn á, là bị chửi dữ lắm. Tới chiều thì quay vô lo cơm nước. Không có một chút thời gian nghỉ ngơi hay rảnh tay gì hết. Nói chung là quần áo của mẹ lúc nào nó cũng ở trong cái tình trạng ướt mồ hôi. Vậy đó mà mệt ngồi nghỉ một chút là bị liếc á. Mẹ cũng cố gắng chứ không phải là lười biếng gì. Tại vì cực khổ từ nhỏ mà, rồi thiếu ăn cho nên người nó ốm yếu. Vậy chứ mà hở ra là bị chửi ham ăn biếng làm. Mà thật ra là mẹ có ăn uống được bao nhiêu đâu. Chú có về thì mẹ cũng chưa bao giờ hé miệng ra để mà than thở một lời nào hết. Mẹ sợ nói ra thì trong nhà nó sẽ có chuyện, cho nên thôi cứ im lặng đi cho nó được ấm êm. Nói về bà nội chồng của mẹ đó thì ít khi nào mà ở nhà lắm. Tại bà làm thầy hay đi coi cúng đồ cho người ta, mà một lần đi là tới mấy ngày mới về. Mẹ nói không biết là bà coi đúng không, chứ mà nhiều người tới tiệm lắm. Mà coi ai hình như là nhà đó đều có ma quỷ hết á. Có nghĩa là nhà nào có ma quỷ mới tới tìm bà. Không có cũng nói thành có, có ít nói thành nói nhiều, để mà lấy tiền người ta. Mấy cái lời này là do một lần mẹ đi chợ, mẹ nghe mấy bà hàng xóm bàn tán, rồi vô tình mẹ nghe được như vậy. Chứ còn lúc đó đó thì thực hư làm sao mình chưa có biết được ở cái giai đoạn đó. Vì mẹ thì mẹ trước giờ mẹ không có tin vô mấy cái chuyện thầy bà tâm linh. Rồi cha mẹ chồng có cho mẹ với chú làm riêng 20 công ruộng. Bởi vậy mà chú cũng thường xuyên ra ruộng chăm sóc để mà lúa nó trúng, để mà có thêm tiền để dành. Sau này có muốn làm gì thì làm, khỏi mất công sinh. Nhưng mà nói là cho làm riêng, chứ khi tới bán lúa thì bà lấy hết. Lúc đó chú ở nhà thì bà để cho mẹ giữ. Tới khi chú đi ruộng là bà kêu mẹ đưa cho bà cất giùm. Bà nói mẹ còn trẻ, tâm hơ tâm hất rồi làm mất uổng lắm, để cất giùm cho. Khi nào cần xài thì xài, nói gì thì đưa cho. Mẹ là con dâu, cho nên là mẹ chồng nói cái gì thì nghe cái đó chứ đâu có dám cãi. Ở nhà làm dâu nhà giàu vậy đó, chứ mà thèm cái món gì là không có dám mua ăn, mà cũng không có tiền để mua nữa. Nhưng mà tất cả đều không có dám nói với chú, tại vì mẹ chồng hăm dọa là hó hé một cái là bà không có để cho yên đâu. Hồi nào vợ tánh tình đã nhát rồi, mà bây giờ nghe hù kiểu đó ai mà dám mở miệng nói. Cắn răng chịu thôi. Tiếp theo vài tháng nữa thì mẹ phát hiện là mình có bầu. Mẹ vui lắm, chú cũng vui không kém. Chú mới kêu mẹ là ráng ăn uống vô để mà bồi dưỡng cho đứa nhỏ. Nhưng mà mẹ chồng thì lại nói là đàn bà lấy chồng sanh con là cái chuyện bình thường, có cái gì đâu mà vui như vậy. Phải ai cho tiền cho bạc thì vui không nói. Bà nội chồng thì cũng không có mấy quan tâm tới chuyện này. Nói cho bà hay thì bà cũng một tiếng vậy rồi thôi, chứ cái vẻ mặt rất bình thường, không có cảm xúc gì hết. Sao lạ ha, bình thường cái bà nội chồng là lúc nào cũng là cái người mong cháu nhất, tại người ta già người ta ham cháu, phải không? Mẹ thấy hụt hẫng lắm, thấy buồn lắm. Cái thái độ của họ sao kỳ quá. Nhưng mà cha chồng thì vui nha. Thấy mẹ với chú buồn, cha cũng có an ủi. Nói thôi đừng có buồn, Mẹ với nội hồi trước giờ vậy đó, chỉ có tiền mới làm cho họ vui, còn những cái chuyện khác họ không có quan tâm đâu. Thì mẹ cũng hiểu mà, về sống mấy tháng rồi cũng biết rồi, cho nên thôi cuối cùng cũng cho qua, rồi lại tiếp tục làm việc. Chú thì không có cho mẹ làm, nói bầu bì mà làm cái gì. Thì mẹ chồng mới nói chú là biết cái gì, bầu thì càng phải làm nhiều hơn, sau này mới sanh đẻ dễ. Bày đặt không cho làm tới nửa sanh này đừng có khóc la sùm ở mắc cỡ với người ta. Thì mẹ cũng đi làm như bình thường, chú có cản thì cũng đi, chứ không làm mà bà nghe bà chửi nhức ốc rồi cũng phải làm thôi. Chứ chú cũng đâu phải lúc nào cũng kè kè bên mẹ đâu, chú đi làm suốt mà. Đó cũng hên là mẹ có bầu mà không có bị hành ốm nghén gì hết, chỉ có cái là thèm đồ ngọt. Bữa đó bà đi công chuyện không có nhà, mẹ thấy người ta rao bán cà rem mới kêu lại mua ổ bánh mì cà rem để ăn, mua bằng cái số tiền chú cho mẹ bỏ túi để mà thèm cái gì mua đồ ăn á. Còn cái tiền bán lúa là không có xài, cất lên để dành. Cũng may là chú cho tiền bỏ túi, chứ không là mẹ không có một xu trong người luôn. Mới ăn ổ bánh mì được phân nửa thì bà về tới. Mẹ sợ bị la mới giấu lên trên cái máng xối ở trên nhà đó, rồi làm công chuyện lu bu cái quên luôn. Còn một nửa ổ bánh mì kem đó mà quên luôn. Mấy ngày sau không biết làm sao mà bà lại leo lên bà quét dọn mái nhà. Mà nói là quét dọn chứ là leo lên để coi, rồi chửi kêu là mẹ không có quét dọn nhà cửa này nọ đó, chứ bà đâu có làm. Ý là bữa đó bà muốn mẹ lên quét dọn cái mái nhà đó. Rồi vô tình bà mới thấy cái ổ bánh mì bị mềm xèo mà còn móc meo. Bà mới đem xuống bà hỏi mẹ ở đâu ra cái bánh mì này. Thì mẹ cũng thiệt tình mẹ kể là mẹ thèm mẹ mua mẹ ăn, sợ bị la nên giấu. Là sao? Là bà tóc lên bà chửi quá trời luôn, nói mẹ làm cái gì có tiền, ăn cắp của bà hay gì, trời bộ nhà bỏ đói hay cái gì mà để phải đói khát mà mua đồ ăn bên ngoài. Nói mẹ là không biết tiết kiệm, để con bà còng lưng ra nuôi vậy đó, ăn bám chồng mà còn đòi hỏi. Rồi chửi luôn tới ông bà ngoại không biết dạy mẹ, nên mẹ mới sống cái kiểu hoang phí, chửi tới dì dượng của mẹ luôn. Nói chung là chửi xối xả mẹ không có kịp trả lời gì hết. Bà cũng biết là ông bà ngoại mất sớm, mẹ mồ côi mới về ở với bà dì mà. Mà chửi kiểu vậy thì cũng vẫn là dạng cố ý để lôi ra chửi thôi chứ. Thì mẹ cũng chỉ biết khóc mà thôi. Thêm một lần khác cũng giống như vậy, nhưng mà lần này mẹ biết rồi, cũng khôn hơn, không có vô nhà mà ăn ở ngoài mé sông. Mua đường chải của người ta rao bán dưới sông á, mua được cái là núp trong cái lùm cặp mé sông mà ăn lia ăn lịa vậy đó. Ăn mới được có một chút à, thì bà lại xuất hiện. Mẹ mới lội xuống sông để mà giấu cái cục đường bằng cách chôn nó luôn ở dưới sông luôn, rồi mới lội lên. Bà hỏi làm gì đó. Lần này là biết khôn, rút kinh nghiệm cho nên không có nói thiệt nữa. Nói trưa nắng nóng quá lội xuống tí cho chút cho nó mát. Cái bà đứng nhìn giống như cái kiểu dò xét cái gì đó. Rồi cái được một lúc mới kêu lại nhà coi phơi lúa đi. Bà đi đám một lát. Rồi bà vô nhà tắm sửa soạn đồ bà đi. Thì bà con biết sao không? Là đợi bà đi khuất á, mẹ mới lội xuống sông để mà mò cái cục đường đó lên để ăn tiếp. Nhưng mà sao mò hoài nó không thấy. Lên bờ ngồi suy nghĩ mới ra, à, đường chảy mà bỏ dưới sông thì nó chảy hết rồi còn gì đâu ăn. Do mới có 18-19 tuổi mà còn khờ quá trời khờ, cứ nghĩ giấu kín là được, đâu có ngờ nước nó chảy nó cuốn cục đường mất tiêu, hoặc là đường nó chảy nó tan hết mà đâu có biết. Vậy nó không còn gì để ăn luôn. Cứ nhiều lần mua lén đồ ăn như vậy. Nhưng mà bà má chồng hay lắm nha, lần nào cũng bị phát hiện rồi bị chửi. Thì mỗi lần chửi như vậy thì cái điệp khúc sau đó là khóc thôi. Nhưng mà bây giờ cứ thèm ăn hoài biết làm sao giờ. Chứ nếu mà nhịn, bà bầu mà bắt người ta nhịn, nếu mà người ta nhịn được thì người ta nhịn rồi. Ai ở đây có bầu biết, thèm nhiều cái nghiệt lắm. Đó, có người nói là với mẹ là thèm ăn là do em bé nó thiếu chất, mà mình không ăn thì sau này sanh nó ra nó chảy nước miếng nhiễu nhão. Cái đó là dân gian nói nha Huy, cái này Huy không có rõ được. Thế cho nên là cho dù vợ thôi chửi thì chửi chứ mẹ cũng phải ăn thôi. Mẹ nói ăn là để cho em bé khỏe, chứ nhịn theo lời mẹ chồng sau này đứa nhỏ nó yếu ớt rồi tới lúc đó là mẹ hối hận chứ ai hối hận. Thôi mình bị chửi đi, nhưng mà con mình nó được là được rồi. Thì bữa đó chú mới về kêu mẹ lấy tiền đưa cho chú, cái tiền bán lúa đợt trước á, mà chú kêu mẹ cất đó, để mà chú đi mua cái ghe về chạy chở phân thuốc. Cái ghe ở nhà nó cũ quá rồi, trét keo trét chai hoài à, mà nó vẫn còn bị chảy. Rồi cái ghe mà chảy vậy thì để phân thuốc lên trên nó ngập nước hết, rồi nó hư hết. Nên bây giờ mua một cái để xài lâu dài. Thì mẹ mới ngập ngừng, mẹ nói là không có giữ tiền, mà tiền là mẹ chồng giữ hết rồi. Chú mới nói chứ cái tiền đó là mẹ chú nói cho hai người làm riêng để cất, sao bây giờ lại lấy lại. Mẹ nói là mẹ chồng kêu đưa cho bà giữ giùm, nói sợ mẹ giữ tâm hư tâm hất thì bị mất, thì nói chung là có làm sao nói vậy đó, chừng nào cần xài thì bà đưa lại. Thì chú mới đi kêu bà mẹ chồng là mẹ của chú đưa cái số tiền đó lại. Thì trời đất ơi, bà chối, nói không có giữ tiền gì hết. Tiền bà cho làm riêng thì mẹ giữ hết, chứ bà giữ làm chi bà động vô. Lúc này cha chồng cũng có ở đó luôn, nghe vợ ông nói vậy, cái bắt đầu ông bà nói là bên nhà bà dì Út á, chắc thấy bên đây giàu nè, mới kêu mẹ lấy đem về bên bển á. Dù gì họ cũng nuôi lớn mẹ, cho nên mẹ trả ơn bằng cách như vậy. Mẹ có giải thích là mẹ không có làm. Chú thì lúc đó buồn một cái là ông nửa tin nửa ngờ luôn, kiểu ông không biết tin ai. Một bên là vợ, một bên là mẹ. Chú nói nếu mà mẹ muốn đem tiền về nhà bà dì để mà trả ơn thì cũng phải nói với chú một tiếng chứ sao lại không nói. Rồi mẹ chú thì chú quay qua chú nói với bà là có muốn cất tiền cũng phải nói cho chú biết chứ sao, trong nhà chuyện gì mà không ai nói bàn bạc gì với chú hết trơn vậy. Chú nhất quyết phải điều tra cái chuyện này coi tiền đó là cuối cùng nó đi đâu. Thì cái lúc này bà mẹ chồng mới đổ vỡ giờ ra bà khóc, giống như cái kiểu oan ức lắm vậy đó, để cho chú phải dỗ dành và làm cho trong nhà ai cũng tin là mẹ mới là cái người lấy cái số tiền đem về cho nhà bà dì bên kia. Bà còn nói thêm là mẹ mới bầu bị có một chút à, mà lén lút mua đồ ăn riêng mỗi ngày, không chừng là ăn gần hết số tiền nữa rồi. Đàn bà gì mà ăn uống hàm hồ, ăn như cái cối vậy ai nuôi nổi. À, mấy ngày sau thì khi bà nội chồng bà đi cúng về, bà nghe con dâu bà nói thì bà tin, cho nên là bà cũng thốt ra những cái lời nó rất là cay độc với mẹ. Chửi cách mấy mẹ vẫn nói là mẹ không có lấy tiền, không có đem đi đâu hết, không có giữ cái tiền đó. Hai người đó súng lại đánh mẹ chảy máu ở phần dưới luôn. Bụng lúc đó đau dữ lắm. Mẹ xin họ tha, nhưng mà họ vẫn cứ đánh tới tấp tới nỗi mà sảy thai luôn. Máu nó ra cục cục, mẹ nhìn mà mẹ chóng mặt luôn. Lúc đó là chú với ba chồng đi đám giỗ bên dòng họ tới mấy ngày mới về, đâu có hay đâu. 3-4 ngày sau mẹ mới thấy hơi đỡ đau. Chú thì chưa có về, cho nên là mẹ đã trốn về bên nhà bà dì rồi. Ở đây bị ông Dượng chửi thiệt, nhưng mà mẹ không có tới mức bị đánh đập như cái kiểu đó. Mẹ về ở đó chứ vẫn lo là bên nhà chồng qua đây bắt mẹ về bển lại, thì lúc đó chắc mềm mình luôn rồi. Vì cái sự hung hãn của hai người phụ nữ bên nhà đó nó quá trời đi. Nhiều đêm mẹ nhớ chú, mẹ khóc nhiều lắm. Nhưng mà chú thì cứ bận trăm công ngàn việc, đâu có ở nhà suốt để mà che chở cho mẹ. Nhưng mà cái sự thật thì lúc nào nó cũng tàn nhẫn hơn là thực tế. Mẹ đi mấy ngày rồi chứ chú chưa chớ hề đi tìm kiếm mẹ để gặp gì hết. Mẹ buồn, mẹ suy nghĩ chắc là chú không có thương mẹ nữa. Rồi một thời gian sau khi mẹ bị bệnh lạ nha, cứ vào khoảng những cái khung giờ như 12 giờ trưa, 6 giờ chiều, 12 giờ đêm là đau đớn rất là nhiều, giống như có nhiều cái mũi kim châm vào người cùng một lúc vậy. đến nỗi mẹ không chịu được nữa, mẹ phải la hét lên. Bà dì thấy vậy thì rất là lo. Ngay cả ông Dượng nè, cái người mà hồi trước vốn không có thích mẹ, bây giờ ông thấy hoàn cảnh mẹ lấy chồng khổ như vậy, rồi bị bệnh lạ kỳ như vậy nữa, ông cũng không còn ghét mẹ luôn. Tới một người đã từng ghét mình mà thấy cái hoàn cảnh của mình tội nghiệp như vậy mà còn động lòng thương mình. Mà ngược lại ông còn kêu bà dì coi tìm cách chữa trị cho mẹ đi, chứ đau đớn như vậy là thấy tội mẹ quá rồi. Nhưng mà mọi việc nó còn nhiều cái nó ghê hơn như vậy nữa. Là mẹ ngủ thường xuyên hay thấy trong nhà là có cái gì? Có ma. Có bữa thì thấy con ma này, có bữa thì thấy con ma kia, mà mặt mày nó dữ tợn vô cùng. Nó tới nắm tay mẹ kêu mẹ đi với nó. Mẹ mà không chịu đi là nó bắt bà dì thế mẹ. Mẹ sợ, mẹ thương bà dì, cho nên là không biết làm sao. Cái lúc mà la hét quá trời đi thì con ba đó nó lại mất tiêu. Thì lúc đó mẹ cũng giật mình dậy, đồng lúc là bà dì bà cũng chạy tới. Mẹ mới đem cái giấc mơ đó mẹ kể cho bà dì. Thì lúc này bà dì bà mới nói là không lẽ là bị ai phá. Tại vì bà dì đem mẹ đi bắt mạch hút thuốc, uống bao nhiêu ngày rồi mà đâu có đỡ. Bà dì mới nói là bây giờ đang mùa gặt lúa, bỏ đi ngang thì không được, để thư thư một vài ngày đi, rồi dắt mẹ đi kiếm thầy coi làm sao. Thì tới cái đêm hôm sau mẹ lại nằm mơ. Cái giấc mơ này nó còn ghê hơn cái bữa trước nữa. Là mẹ thấy mẹ đang lui cui làm công chuyện, thì có một người đi tới gần mẹ, mà cái chân đi không có đụng đất. Mẹ đang nhìn dưới đất nền mà, mới nhìn được cái phần chân dưới thôi là thấy sợ rồi, nên mới từ từ nhìn lên trên thì trời đất ơi, muốn té ngang luôn. Tại vì đâu có cái đầu đâu. Rồi có một cái tiếng nói vang lên mà không có biết đến từ cái vị trí nào. Tại vì cái người trước mặt mẹ không có đầu mà, thì có miệng đâu mà nói. Mới nói kêu mẹ cho mượn cái đầu xài đỡ đi, chứ bao nhiêu năm rồi không có nhìn thấy được cái gì hết. Mới tiến tới nắm lấy cái cổ mẹ mà bóp thiệt là chặt. Mẹ đau đớn khó thở vô cùng, muốn kêu cứu nhưng mà không làm sao mà kêu được. Mai sau có tiếng gà gáy lên một cái, mẹ mới giật mình thoát ra khỏi giấc mơ. Thì cái... Nhưng mà một hồi sau ráng ngủ lại một cái thì lại thấy tiếp. Lần này là không biết ma quỷ ở đâu mà quá trời ma quỷ, không có cái con nào mà lành lặn hết. Thì tụi nó mới bò lết lại để mà lôi kéo mẹ. Mẹ lại tiếp tục la hét, thì một lần nữa mới tỉnh lại được. Cứ mồ hôi hớt ướt hết cả người vậy. Cái cổ thì lại rất là đau, giống như là bị trúng gió đau mà nó nặng dữ lắm, chứ không phải là cái dạng khó chịu sương sương bình thường. Mệt quá đi, mới tính nằm đợi thêm chút cho đỡ đau rồi mới thức dậy đi ra ngoài làm công chuyện. Nhưng mà càng nằm lâu thì lại càng đau nhiều hơn. Tới cái lúc đó muốn ngồi dậy thì không ngồi dậy được nữa. Cái cổ đau tới nỗi mà khóc luôn. Chỉ cần ráng gồng ngồi dậy một cái là đau không chịu nổi được. Rồi tới sáng trắng ra, mẹ cũng không có ngồi dậy được. Bà dì bà mới nói để bà làm hết công việc bữa nay cho, kêu mẹ cứ nằm nghỉ đi. Mẹ nằm nghỉ đâu tới trưa trưa trời nắng lắm, mà mẹ lại thấy ở trên nhà rớt xuống cái gì đó nó từng giọt vậy. Còn suy nghĩ là trời đâu có mưa đâu mà sao dột nước. Nhà bà dì thì bằng lá thiệt, nhưng mà lợp rất là kỹ, lợp 2-3 lớp thì làm sao mà dột được. Cho dù có dột đi nữa thì cũng một chỗ thôi, cái này đâu mà dột khắp cả nhà vậy. Mới dùng tay chấm vô cái giọt nước nó rớt xuống gần chỗ mẹ đó, thì phát hiện ra là máu chứ không phải nước. Thì sợ quá mới la lên. Thì sau khi la lên một cái thì còn kinh dị hơn nữa là tại vì nó không còn là một giọt nữa. Có nghĩa là nó không có nhiễu tông tổng từng giọt nữa, mà nó chảy từ trên nóc nhà chảy xuống mà thành dòng luôn. Rồi bắt đầu là thấy có một cái bóng đen từ trên nóc nhà nhảy xuống. Mẹ sợ quá mẹ xỉu luôn. Không biết xỉu bao lâu, mà tới khi mở mắt ra thấy, thì trong nhà bà dì mọi người đông đúc lắm, rồi có thêm thầy hay gì nữa đó. Mẹ Tráng ngồi dậy hỏi bà dì coi có chuyện gì, thì bà mới nói là mẹ xỉu hôn mê suốt 2 ngày qua rồi. Bà dì sợ mới đi kêu thầy lại coi coi mẹ bị làm sao. Thầy coi xong biết thầy nói sao không? Thầy nói là bị một người có bùa phép làm hại, người đó sai khiển âm binh đến phá. Ông thầy nói ổng chỉ coi ra được như vậy chứ ổng không gỡ được cái này, chỉ có người làm hại mẹ thì mới gỡ được. Mẹ mới suy nghĩ không biết là ai mà làm hại mẹ. Thì ông thầy mới nói thêm một câu là cái người làm hại mẹ không có lạ mà là người quen. Rồi ổng từ giả ổng về, không có lấy tiền công gì hết. Ổng nói tai nghề ổng còn yếu kém, chưa có giúp được cho mẹ, kêu là để dành tiền kiếm thầy hay hơn đi, coi có làm được hay không. Chứ cái người ta đã muốn hại mình mà muốn người ta tha cho mình, gỡ ra, thì cái chuyện đó nó không có dễ dàng chút nào. Lúc đó bà dì nghĩ người quen thì mà biết phép hại mẹ thì chỉ có ai? Chỉ có bà nội chồng thôi. Bà là thầy mà. Ba cái chuyện đó bà rành lắm. Không bà thì ai vô đây? Mẹ làm dâu tối ngày ở nhà làm công chuyện, có đi đâu đâu mà quen biết ai mà để cho người ta ghét. Ổng ra về thì mọi người cũng về, chỉ còn lại bà dì với ông Dượng. Thì họ mới hỏi mẹ là có chuyện gì hay sao mà ngất xỉu. Thì lúc đó mẹ mới kể lại đầu đuôi vậy. Mà cái chuyện mẹ mới thấy ở đây mà, làm như là mới hồi nãy thôi mà sao bây giờ đã trôi qua 2 ngày rồi sao? Mẹ không có tin được luôn. Bà dì nói là đi lại kêu mẹ, rồi làm đủ mọi cách mà mẹ không có mở mắt ra, giống như là hồn của mẹ bị đem đi đâu vậy đó. Sợ quá mới đi kiếm thầy về, thì tới lúc là mẹ tỉnh đó. Sau đó thì bà dì cũng đi nhiều chỗ nhiều nơi để tìm thầy cho mẹ, nhưng mà họ đều nói là họ không có làm được. Mẹ thì do sức khỏe yếu nên mới bị hư thai. Thì bây giờ thêm cái chuyện này nữa là mẹ coi như là mẹ cạn sức luôn rồi, đứng còn không vững nữa chứ đừng nói chi là đi. Cái đầu thì nhức, mình mẩy thì nặng nề. Lúc vô cái tình cảnh như vậy á, là mẹ nói mẹ thấy vui. Tới lúc này mới được cảm nhận được cái sự yêu thương lo lắng của bà dì dành cho mẹ. Mẹ cảm thấy giống như là cái sự lo lắng của một người mẹ dành cho con, chứ không còn là dì cháu nữa. Thôi đổi lại dù đau đớn về thể xác, nhưng mà được lại cái này là mẹ vui hơn. Từ nhỏ tới lớn không có. Rồi một đêm kia, mẹ lại thấy có 2 người đi tới. Họ nói với mẹ là đã tới số rồi, nên họ đến để dắt dông mẹ đi theo họ. Mà 2 người đó mặt mày thấy ghê dữ lắm, nhìn nanh vuốt bậm trợn như là quỷ ma quái yêu ma gì đó, chứ không phải con người. Mẹ không chịu đi, họ nắm giò nắm tay mà lôi. Mẹ không đi thì họ dùng dây đánh mẹ, đau quá dùng dãy mới kêu tha cứu. Cuối cùng là mẹ té từ trên giường xuống đất, té đau muốn gãy xương luôn á, nhưng mà mẹ lại cười. Sao cười? Bà dì bà cũng không hiểu, bà nói mày bị khùng hay gì mà té mà cười. Nhưng cười là tại vì mừng thoát được khỏi 2 người đó không có bị bắt đi. Mẹ mới kể cho bà dì nghe. Thì ngay sáng hôm sau là bà dì dắt mẹ đi qua bên nhà chú để mà năn nỉ họ tha cho mẹ đi. Nhưng mà họ không chịu. Bà nội chồng vẫn nhận là mình đã hại luôn đó nha, nhưng mà không gỡ. Vì bà vẫn cho rằng là mẹ lấy tiền ở bên nhà của họ đem về cho bà dì, nên mà họ làm như vậy cho tới khi nào mẹ chết thì thôi, chứ không có chịu tha. Còn chú á, chú thì rất là lạ. Nhìn thấy mẹ mà mặt mày chú lạnh lùng sao đâu á, chứ không có còn như ngày trước. Mẹ suy nghĩ không lẽ là bà cũng làm bùa hại luôn cả cháu mình sao? Nhìn mặt chú cứ như ngơ ngơ không quan tâm, không có nhìn mẹ lấy một cái nữa. Tới khi bà kêu là Trực, mau đuổi nó đi, thì là chú tiến tới gần mà chú chửi mẹ với bà dì tới tấp luôn. Miệng chửi tai đánh chứ mà sắc mặt không hề đổi sắc, không hề thay đổi nha. Mẹ hỏi chú là sao bị sao kỳ vậy, chú không có trả lời gì mẹ hết. Bà dì thấy không được rồi, bà mới lôi mẹ đi về, nói là chú cũng bị trúng tà luôn rồi, không có hiểu, không có để ý được gì mình đâu. Kêu mẹ về rồi bây giờ mình tìm cách khác, chứ ở đó một hồi là chết luôn. Về nhà mẹ buồn chú nhiều lắm, tới không có ăn ngủ được cái gì luôn. Vì thực sự mẹ vẫn rất là yêu chú, chỉ tại ở bên gia đình vậy thôi, không thể ở gần nhau thôi. Mà bây giờ chú vô tâm vô tình với mẹ thì làm sao mà mẹ chịu được. Thêm cái là bệnh của mẹ càng ngày nó càng nặng đi. Những cái mũi kim nó cứ như châm chích, đau từ da thịt cho tới xương, rất là khó chịu. Mà cái nỗi đau nó càng ngày càng lớn hơn. Có hôm mẹ muốn chết đi sống lại luôn vậy đó. Mẹ đòi tự tử chết rồi cho rồi đi, chứ chịu hết nổi rồi. Bà dì thì vẫn cứ chạy đi tìm thầy, tiếp tục cái công cuộc tìm thầy tìm thuốc cho mẹ. Cũng khỏi làm ăn được cái gì luôn. Rồi chắc tới cái lúc mà ông trời cũng phải trả lại cho mẹ một cái gì đó hay sao đó. Mà bữa đó có người chống xuồng lại nhà để xin nước uống. Bà dì nói thấy cái mặt ổng kiểu như không có được bình thường. Tính múc nước mưa cho ổng lẹ để ổng đi cho rồi. Đưa nước cho ổng xong thì ổng nói là có cần ổng giúp gì không, chứ ông thấy nhà có ma quỷ nhiều à. Rồi phước chủ mai thầy mà, đi kiếm tìm kiếm biết bao nhiêu lâu nay không có được, mà bây giờ tự nhiên cái ông này ông nói vậy, nghĩ là ông cũng biết nghề rồi đó. Với lại trong hồi trước đi hỏi hàng xóm á, thì người ta có chỉ là nên đi kiếm thầy trà đi thì sẽ giúp được. Nhưng mà những cái người này họ rài đây mai đó, họ bơi xuồng đi khắp mà làm sao mà kiếm. Hên sao ông thầy này ông tự tìm tới. Rồi bà dì mới mở lời nhờ ông giúp. Thì ông bày trận pháp gì đó mà kêu mẹ vô ngồi giữa. Rồi ông đi vòng vòng xung quanh, lấy cái cây ra, vừa niệm chú vừa quất vô người mẹ. Mẹ đau đớn là hết cỡ nửa ngày rồi mới xỉu. Mẹ xỉu thì ông cũng ngã ra, ông mệt quá rồi. Ông nói là ông đánh được ma quỷ hết rồi đó. Thiệt, mẹ từ từ khỏe lại. Và sau đó là mẹ thôi chú luôn. Mẹ cũng không có ở nhà bà dì nữa, vì ở đó gần chú thì cũng không có nên. Rồi thêm phần sợ họ biết được mẹ gỡ được hết mấy cái thứ dơ đó, rồi họ hại tiếp thì sao. Rồi đây họ làm lại một lần nữa là khổ. Cho nên là mẹ mới xin bà dì với ông Dượng cho mẹ đi nơi khác mẹ sống, làm thuê làm mướn gì cũng được hết. Mẹ không có muốn tiếp tục một cái cuộc đời như trước đây nữa. Chứ mẹ cũng từng tuổi này rồi mà để bà dì nuôi hoài thì cũng đâu có được. Bà dì bà không có nỡ, nhưng mà mẹ nói quá thì bà cũng chịu theo. Ông Dượng thì ông nói là thôi đủ khôn đủ lớn để ra đời bươn chải rồi, để cho nó đi, nó học hỏi kinh nghiệm cuộc sống. Chứ bây giờ ru rú trong nhà nó yếu đuối quá, nó bị ăn hiếp hoài cũng vậy thôi hả. Không biết làm sao chứ từ khi mà mẹ ở nhà chồng về là thấy ông Dượng tốt hơn lên nhiều lắm nha. Mẹ từ giả hai người với mấy đứa em để mà đi. Lúc đó là mẹ đi qua xã khác dùng khác. Mà công nhận là khi gỡ được rồi thì mình mẩy nhẹ tên à, đi không biết mệt luôn. Suốt mấy ngày đêm liền, trên đường đi thì mẹ hay nghe tiếng con nít khóc á. Có dừng lại để dòm mà không thấy, biết là mình gặp ma đó, nhưng mà không sợ. Nhưng mà khi về đêm thì cũng hơi sợ sợ rồi. Sợ ma chứ là đi vẫn đi, chứ không có nghĩ nha, cứ thấy đường là đi. Khi nào mệt thì tối quá hay là tối quá gì đó thì mới kiếm đại cái gốc cây nào đó rồi ngủ tạm. Lúc đó là bà dì có làm theo cho ít cơm gói vô lá chuối, đói thì lấy ra ăn. Cơm bà dì trộn muối với đậu phộng, ăn giống như cơm nếp vậy đó. Chừng mấy ngày nó thiêu thì mới bỏ. Rồi cái bữa đó là xin được công việc chăn dịch cho người ta. Kiếm được việc là vui rồi. Chăn dịch thì phải ngủ giữa đồng giữa ruộng một mình. Nhưng mà mẹ cũng chịu, đâu có vấn đề gì đâu. Cái khổ nhất cũng đã từng trải qua trước đây rồi, bây giờ sợ cái gì nữa. Ở cánh đồng đó nửa đêm thì mẹ thấy con nít nó chạy nhóc hết luôn. Nó khóc giáng trời, nó đi tìm cha tìm mẹ, kêu mẹ ơi kêu cha ơi, khóc dậy cả cánh đồng luôn. Ai mà yếu tim là chết giấc luôn chứ không có giỡn đâu. Rồi thấy có rất nhiều lính đi tới đi lui nữa. Có khi thì thấy có mấy cái đốm lửa nó bay lên trời á, xong rồi nó xẹt qua xẹt lại. Có bữa thì cái bữa đó là ban ngày, thì mẹ nhìn thấy một con bướm, nó bự bằng cái bàn tay của mình vậy nè, mà nó đỏ như máu vậy đó. Nó cứ bay vòng vòng theo mẹ thôi. Lúc đó là tay chân nổi óc chị về rồi đó. Còn ở dưới đường mương thì cá lóc nó táp, con nào con nấy dám bằng cụm chân. Lớp rồi vừa khô rụng nữa, trụm xuống nước nổi lình phình rồi cái mất tiêu. Thấy là chính mắt thấy nha, là thật luôn chứ không phải là đang nằm mơ dịch ban ngày mà. Rồi có một cái bà già mặc bộ đồ bà ba, không biết bà là người ở đâu. Bà tới chỗ mẹ giữ dịch để bà nói chuyện, nói qua nói lại kiểu hỏi thăm nhau. Thì mẹ thấy bà cũng vui vẻ, người bình thường như mình thôi. Nói một hồi cái bà kêu mẹ thôi đi chỗ khác đi con, ở đây ma nhiều lắm. Bà nói xong là bà quay đi một khúc đường rồi. Thì cái lúc đó mẹ nhìn theo là mẹ thấy bà biến mất từ từ ngay trước mặt mẹ luôn. Ban ngày nha, không phải ban đêm. Mẹ thấy bà thiệt chứ không phải nằm mơ. Nhưng mà do là trải qua nhiều chuyện quá rồi, tới bây giờ này thì cái chuyện ma cỏ nó cũng là cái chuyện rất bình thường với mẹ thôi. Mẹ vẫn làm ở đó chứ không có đi. Cho mẹ làm ở đó cũng khá lâu, cho tới khi gặp được cha, là cha của chị hiện giờ nè. Do mẹ giữ dịch trên đồng, cha thì đi cắt lúa cho người ta ngang qua chỗ mẹ để bắt chuyện làm quen. Biết được cha hoàn cảnh cũng giống mẹ luôn, mồ côi sống mình, hai người ráp lại đồng cảm sống chung với nhau chứ không có cưới hỏi gì hết. Năm đó là mẹ 25 tuổi. Về ở chung được một năm thì mẹ sanh ra chị. Thì rồi thấy cuộc sống ở dưới quê này nó càng ngày càng khó khăn đi, làm hoài không có khá được. Cho nên là năm chị được 3 tuổi thì cha mẹ ẵm chị lên Sài Gòn để sống. Dưới quê mới lên, cuộc sống chật vật dữ lắm. Nhưng mà nhờ chịu khó siêng năng á, cha cũng lo được cho hai mẹ con có được một cái cuộc sống nó ổn định. Mẹ cũng nói thiệt hết với cha là vẫn còn có sự thương nhớ chú chứ không phải không. Nhưng mà cha yêu mẹ, hiểu cho mẹ chứ không có ghen, tại vì cái chuyện đó còn gì nữa đâu mà ghen. Cha với mẹ sống hạnh phúc cho tới bây giờ. Rồi bây giờ thì cha mẹ chị lớn tuổi lắm rồi, không có còn đi làm mà ở nhà chơi với hai đứa cháu thôi. Chị sinh hai đứa con, đứa trai đứa gái. Cha mẹ giữ thì hai vợ chồng chị đi làm. Chồng chị cũng rất là tốt, rất là thương cha mẹ của chị. Bây giờ thỉnh thoảng chị thấy mẹ ngồi buồn, nhưng mà không có dám hỏi. Không biết là mẹ nhớ về quá khứ hay là nhớ chú. Riêng bản thân chị đó, thì cái người mà làm cho chị phải nhớ tới nhiều nhất chắc là bà dì Út, mà nhất là ông Dượng. Tại vì chị nghe là hồi đó ông Dượng ghét mẹ, chửi mẹ tối ngày. Nhưng mà khi mà mẹ xảy ra chuyện thì ông cũng lo lắng cho mẹ rất đàng hoàng. Bởi vậy mới nói là không có ai bằng người thân ruột thịt của mình hết. Khi gặp hoạn nạn thì mới biết chân tình. Tiếc là ông Dưỡng Út đồ cũng đã mất rồi. Đó. Còn cái chuyện mà mẹ nhớ về chú thì chị nghĩ chắc là chỉ nhớ về như một cái dấu vết đen tối trong cuộc đời của mẹ mà thôi. Chứ cái tình yêu nào không có tình yêu nào lớn bằng tình thân hết. Vợ chồng đến với nhau, sống với nhau mấy chục năm trời dài đằng đẵng thì họ không còn gọi là tình yêu nữa, mà họ đã sinh ra cái cảm giác đó là tình thân rồi. À, tình thân ở đây không phải là ruột thịt, mà là hai người đã đi với nhau cả một chặng đường dài, mẹ với cha. Vậy cho nên đó đã trở thành tình thân rồi. Cái tình thân đó nó còn hơn cả tình thân ruột thịt nữa. Cho nên là chị nghĩ là bây giờ mẹ có nhớ về chú là một cái vết bự gợn buồn về một cái mốc đen tối trong cuộc đời của mẹ mà thôi. Đó, đó là cái câu chuyện mà chị Nhi gửi về cho chúng ta về cái cuộc đời đầy đau khổ gian truân của mẹ chị. Ở đây, ở cái tuổi của Huy đổ lên á, thì chúng ta chắc là những bậc cha mẹ của chúng ta ngày xưa ai cũng có một cái hoàn cảnh khổ hết trơn á. Không có ai mà cuộc sống dễ dàng. Vậy cho nên chúng ta càng lấy đó mà thương họ, để cho họ họ cảm thấy là cái sự cố gắng vượt qua của họ lúc đó để họ có được cái giai đoạn bây giờ là họ có con, có cháu biết hiếu kính với họ. Sau này khi già đi, họ có ra đi, họ cũng sẽ đã không hối hận vì họ đã sống một cuộc đời rất là tốt, là trọn vẹn. Họ sẽ tin vào cái điều là chỉ cần mình cố gắng vượt qua thì rồi cũng sẽ có kết quả đem tới mình mà thôi. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý bà con ở câu chuyện sau nhé. Chúc bà con một đêm ngon giấc.